Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương trong lòng tràn đầy buồn bực rời khỏi Từ Ninh cung, cùng Tào Quý phi trở về Cam Tuyền cung. Vào Cam Tuyền cung, bình lui cung nhân, Hán Vương âm mặt, trong giọng nói hàm chứa tức giận cùng không cam lòng. Hoàng tổ mẫu ngoài miệng nói dễ nghe, nói cái gì hoàng tôn trong thương ta nhất, lại không chịu ở trước mặt phụ hoàng nói chuyện cho ta. Bằng không, hoàng tổ mẫu một câu tương đương với người khác trăm câu ngàn câu. Tào Quý phi nhíu mày liễu tinh tế, khẽ thở dài một tiếng. Nói những thứ này có ích lợi gì? Ta lén lút ám chỉ không biết bao nhiêu lần, thái hậu sững sờ không lên tiếng, ta có cách gì? Cũng may phụ hoàng ngươi còn chưa hạ chỉ lập thái tử, chung quy còn có cơ hội. Đừng nóng vội, người vừa sốt ruột làm việc, sẽ rơi xuống. Giống như Tần Vương, tự chắc mình. Tần Vương muốn ám sát Yến Vương bất thành, rơi vào kết quả cấm túc dưỡng bệnh. Đối với hoàng tử có dã tâm hùng đồ mà nói, không thể xuất phủ, không thể lên triều, không thể làm sai, cách ly với thế giới bên ngoài, cuộc sống như vậy, so với chết còn đáng sợ hơn. Hán Vương ở trước mặt mẫu thân, so với ở trước mặt Triệu Vương nói chuyện trực tiếp hơn nhiều. Người thành là vương bại giả làm khấu, Tần Vương đây là thất bại trong gang tấc. Nếu như chuyện ngày đó thành công, hiện tại đắc ý chính là Tần Vương. Giống như là người miêu dưỡng cổ vậy. Có thể chịu đựng đến cuối cùng chính là cổ vương. Không có năng lực kia, nửa đường bị cắn chết cũng là đáng đời. Tào Quý phi hạ giọng nói. Phụ hoàng long thế ngươi một ngày không bằng một ngày. Ta trưởng phụ hậu cung. Tìm hiểu động tĩnh trước ngự tiền tin tức ngược lại rất thuận tiện. Sau này, công việc của hộ bộ ngươi ứng phó sự tình, hầu hạ hiếu kính bên cạnh phụ hoàng ngươi, để phụ hoàng ngươi nhìn thấy hiếu tâm của ngươi. Hán Vương gật gật đầu đáp ứng. Hán Vương có Tào Quý phi tương trợ. Tin tức linh thông, ở trong cung hạ thủy mài công phu. Long An đế quả nhiên long tâm đại duyệt, càng thêm sủng ái ấu tử, thường xuyên hậu thưởng Hán Vương. Hán Vương lại âm thầm mượn sức Phúc Thân Vương lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp của Hán Vương trước mặt Long An đế. Kể từ đó, Hán Vương nổi tiếng cực mạnh, trong lúc nhất thời đem danh tiếng của Yến Vương đều che lấp qua. Quan viên dưới trướng Yến Vương âm thầm vì Yến Vương nóng nảy. Lén lút nói, điện hạ. Hán Vương điện hạ trong cung có quý phi tương trợ, ngoài cung có Tào gia ủng hộ, còn mượn sức Phúc Thân Vương ở trước thánh nói chuyện. Không thể không đề phòng. Nói đúng, Hán Vương dã tâm bừng bừng, hỏi đỉnh thái tử tâm rõ ràng. Điện hạ phải sớm nghĩ ra đối sách, Yến Vương thản nhiên nói. Bản vương trong lòng hiểu rõ, mặc kệ không hỏi, tiếp tục vùi đầu làm việc, mười mấy năm đều chịu đựng được, không kém một thời gian nữa. Hán Vương lại nhảy nhót. Còn có thể so sánh với uy thế năm đó của Tần Vương sao? Ngay cả Tần Vương cũng bị hắn đánh bại, hắn há có thể để ý Hán Vương nhảy nhảy lên nhảy xuống. Hán Vương khuấy động mưa, Yến Vương bất động, rơi vào trong mắt người sáng suốt, cao thấp lập kiến. Thân là hoàng tử, muốn làm thái tử là chuyện rất bình thường. Bất quá, cũng phải biểu hiện ra thủ đoạn cùng năng lực làm cho bách quan thành phục tin phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương đi theo lộ tuyến hiếu tử cùng hậu cung lộ tuyến, không thể nói không tốt, bất quá, so với Yến Vương điện hạ anh minh thần dũng trầm ổn, đầu óc rộng lớn, nhất thời liền lộ ra chênh lệch. Trong nháy mắt, đến tháng 3, Long An đế muốn đi hành cung tiểu ở Xuân Săn, hạ chỉ lệnh Triệu Vương Hán Vương làm bạn, một đám hoàng tôn đều phải đồng hành. Chỉ để lại Yến Vương trong triều giám quốc quản chính, thánh chỉ thoáng cái, trong ngoài cung lập tức bận rộn. Phụ trách an nguy đi lại thánh giá. Trách nhiệm rất lớn. Cẩm y vệ tinh nhuệ dốc toàn lực mà ra, phụ tử thẩm mậu đều đi theo. Ngũ thành binh mã thì cũng được điều một bộ phận quan binh võ tướng, Khâu Minh Thành rõ ràng nằm trong danh sách. Khâu lão phu nhân sau khi biết việc này, rất là cao hứng, vội vàng phân phó Giang thị. Mau đi thu thập quần áo hành lý, chuẩn bị thêm chút thuốc trị thương. Đúng rồi, trong khố phòng còn có một bình sâm hoàn, cũng mang theo. Giang thị dịu dàng đáp ứng. Khâu Minh Thành thuận miệng cười nói, hoàng thượng xuất hành Xuân Săn bắn, cẩm y vệ đi theo có một vạn, binh lính võ tướng ngũ thành binh mã tư cộng lại 5.000. Ngay bên ngoài kinh thành hành cung, một ngày một đêm có thể chạy qua chạy lại. Chỉ cần nó có thể gây nguy hiểm. Khâu lão phu nhân lại nói, ra ngoài, được chuẩn bị, Khâu Minh Thành là một đứa con hiếu thảo, mẹ ra cằn nhằn như vậy, hắn cũng đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một gã sai vặt vội vàng chạy tới truyền tin. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, thẩm tứ công tử tới rồi. Khâu lão phu nhân sửng sốt, theo bản năng liếc Giang thị một cái. khi Thẩm Hữu còn nhỏ, sẽ đến Khâu gia. Từ sau 9 tuổi, không có lần nào đến cửa nhà họ Khâu nữa. Mấy năm nay, đều là Khâu Minh Thành hoặc Giang Thị chủ động đi Thẩm gia, hoặc đu người đi thăm Thẩm Hữu. Hôm nay, tại sao Thẩm Hữu lại đột nhiên tới? Giang Thị cũng nhíu mày. Khâu Minh Thành nhanh chóng há miệng nói. Ta đi nghênh đón Tứ Lang. Nói xong, liền đứng dậy nghênh đón ra ngoài. Một lát sau, Thẩm Hữu theo Khâu Minh Thành vào. Lật qua một năm, Thẩm Hữu đã 16 tuổi. Nguyên bản âm trầm lãnh lệ, nội liễm không ít. Ánh mắt lại càng lúc càng ngưng tụ sắc bén. Thẩm Hữu đã gặp qua Khâu lão phu nhân, gặp qua Khâu phu nhân. Thẩm Hữu chắp tay hành lễ, thanh âm lạnh nhạt. Thanh thế của Yến Vương đang thịnh, Thẩm Hữu là hồng nhân bên cạnh Yến Vương, Khâu lão phu nhân đối với Thẩm Hữu cũng khách khí hơn ngày xưa nhiều. Tứ lang không cần lễ phép nhiều, mau đứng dậy một chút. Thẩm Hữu cảm ơn Khâu lão phu nhân, đứng thẳng người, ánh mắt xẹt qua Giang Thị. Giang Thị vẫn là bộ dáng không lạnh không nóng kia, thản nhiên nói. Ngươi hiện giờ đang làm việc bên cạnh Yến Vương Điện Hạ, sao bỗng nhiên rảnh rỗi đến Khâu gia? Lời này nói, Khâu lão phu nhân cũng nghe không nổi. Khâu lão phu nhân ho khan một tiếng, Tứ lang khó có được tới một hồi, mau gọi Nhu Nhi Kiệt Nhi ra gặp một lần. Giang Thị thấp giọng đáp xuống, để nha hoàn đi gọi một đôi nữ nhi đi ra. Khâu Nhu lớn hơn một tuổi, vóc dáng cao hơn một chút, tuy nhiên, làn da vẫn đen, mắt không lớn, sống mũi hơi sụp đổ, đôi môi hơi dày. Cười rộ lên, giống như Khâu Minh Thành đủ 8 phần. Khâu Kiệt cũng là người da đen mắt nhỏ, mập mạp. Khi Khâu Nhu còn nhỏ đã gặp Thẩm Hữu, còn có chút ấn tượng. Khâu Kiệt từ khi nhớ chuyện, chưa từng thấy huynh trưởng như lời đồn. Gặp mặt vẫn là lần đầu tiên, từ từ nhìn và nhìn một cách tò mò, đột nhiên hỏi. Huynh là ai? Huynh làm gì ở nhà chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sắc mặt Khâu Minh Thành trầm xuống. Trừng mắt nhìn ấu tử một cái. Không ra gì, đây là huynh trưởng Thẩm gia ngươi. Còn không mau hành lễ gọi người. Giang Thị vội vàng nói. Kiệt Nhi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Ngươi mắng nó phải làm gì? Khâu Kiệt lập tức nắm lấy vạt áo Giang Thị, khóc nháo. Khâu lão phu nhân nhíu mày, muốn nói cái gì, rốt cuộc nhịn xuống. Thẩm Hữu thần sắc không nhúc nhích, thản nhiên nói. Hôm nay ta tới, là có việc nói với Khâu bá phụ. Khâu Minh Thành có chút kinh ngạc, rất nhanh gật gật đầu. Được, ngươi theo ta đi thư phòng. Cách chương.